nhìn ngứa con mắt. Chỉ có điều hôm nay vị trí đã thay đổi, mình trở thành công tử ngứa mắt, còn gã Ti Hí kia lại đóng vai mình. Hàn Mạc trước đây thích đánh nhau, một loại niềm vui không diễn tả thành lời, nhưng hắn chơi chán trò này rồi, cho nên nếu không bắt buộc hoặc không giá trị, hắn nhất định sẽ động thủ. Nhưng trước mặt mấy gã này bộ dạng hung thần ác sát, hình như là chờ chính mình, muốn chỉnh mình một trận. Hàn Mạc vẫn tươi cười nhìn gã mắt Ti Hí, hỏi: "Vị đại ca này, tiểu đệ có chỗ nào đắc tội sao? Cũng chưa gặp qua đại ca, chẳng phải là hiểu lầm?" "Không có gì hiểu lầm." Đôi mắt Ti Hí chớp chớp, nói: "Tìm chính ngươi, các ông đây nhìn ngươi ngứa mắt, đang muốn giải ngứa một chút." Hàn Mạc không kìm được cười, lời này y hệt trước đây hắn nói. Thấy Hàn Mạc không muốn xuống ngựa, mấy gã lưu manh có vẻ không vui. Một gã to cao vạm vỡ vươn tay, mắng: "Mẹ nó, lăn xuống cho ông nội." Liền muốn đem Hàn Mạc kéo xuống ngựa, nhưng hắn chưa chạm vào quần áo Hàn Mạc, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, bởi vì Hàn Mạc trong tay xuất hiện tấm ngân phiếu, nhìn rất dễ thấy. Hàn Mạc vẫn duy trì nụ cười khiêm tốn, cầm ngân phiếu đưa ra, hì hì cười nói: "Các vị đại ca, đây có chút lòng thành, đại ca cầm uống trà, tiểu đệ mới đến, mong các vị giúp đỡ không làm khó tiểu đệ." Tờ ngân phiếu trong tay Hàn Mạc, nói gì thì nói cũng có 300-400 lượng, số bạc không nhỏ. Mấy gã du côn ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, cũng có tên nuốt nước bọt ừng ực, có vẻ rất là hưng phấn. Mấy gã này ở quanh đây diễu võ dương oai, kiếm được ít tiền, nên trong mắt họ mấy trăm lượng bạc này là số tiền lớn. Cả bọn nhìn về phía tên mắt nhỏ, đôi mắt Ti Hí cũng đang nhìn chằm chằm vào ngân phiếu trong tay Hàn Mạc, ánh mắt sáng rực. Liền có người tiến đến bên tai hắn nói mấy câu, mặt hắn lập tức lộ ra sợ hãi, ánh mắt nhìn về hướng đông, lập tức lộ ra hung ác, cắn răng nói: "Các huynh đệ, đem tên chó nuôi kéo xuống, đánh chết mẹ hắn." Lúc gã mắt Hí thu ánh mắt từ hướng đông về, Hàn Mạc cũng nhìn theo hướng đó, chỉ thấy ở đó có một quán trà. Trong quán, có mấy người lấp ló thò đầu ra nhìn về hướng này. Gã mắt Hí vừa nói xong, đám du côn nắm chặt trong tay cầm vũ khí, mà sắc mặt Hàn Mạc cũng lập tức lạnh như băng xuống. Chó nuôi! Câu chửi chói tai thô tục này vào tai Hàn Mạc, chẳng khác nào chọc máu giận của Hàn Mạc. Hàn Mạc có thể dễ dàng tha thứ người khác đối với hắn bất kính, nhưng tuyệt đối không cho phép kẻ nào xem thường thân nhân của mình, cho nên tay hắn nắm chặt tay. Tuy rằng đánh mấy gã du côn này có thể làm tổn hại đến danh dự của hắn, nhưng một khi máu nóng bị kích thích, cái gì cũng không thể ngăn cản cơn giận của hắn. Lúc này đám du côn vẫn chưa ý thức được là mình muốn xui xẻo. Hàn Mạc còn chưa kịp ra tay, chợt nghe một thanh âm lãnh đạm mà mềm mại nói: "Xin nhường đường." Đám du côn đều giật mình, lúc này ai dám tiến đến. Theo tiếng nhìn lại, thấy một người đầu đội đấu lạp, mặc quần áo màu đỏ từ phía sau đi tới, thân hình thon thả, đi đường, eo thon nhỏ nhẹ nhàng làm dáng rất tự nhiên. Trên đấu lạp có lụa mỏng che gương mặt của nàng lại, nhưng không giấu được dáng người thướt tha. Đám du côn trợn mắt há miệng, ánh mắt hao háo như muốn nuốt chửng mỹ nữ. Cô gái chậm rãi lách vào chỗ hẹp của đường mà đi, còn Hàn Mạc lúc này giật mạnh cương, con tuấn mã hí một tiếng dài, giống như tia chớp, hướng quán phía đông chạy đến. Trong quán trà vài người đang nhìn hướng bên này, vừa nhìn Hàn Mạc cưỡi ngựa phi tới, đều giật mình, đứng sững tại chỗ. Mắt thấy ngựa sắp va vào quán, rốt cục có người hô lên: "Bảo vệ thiếu gia!" Có người bay ra phía trước quát: "Không được lại đây, dừng ngựa lại!" Hàn Mạc sao có thể nghe hắn quát, tuấn mã như điện, giơ trong tay roi ngựa, quất thẳng vào người trước mặt. Chát một tiếng, roi rời khỏi mặt người nọ, hắn kêu thét lên, ngựa giơ lên hai chân, dẫm lên hắn mà qua. Hắn thất kinh hô một tiếng, xoay người lăn sang một bên, trông thảm hại cực kỳ. Trong quán trà vốn không có vài người, Hàn Mạc cưỡi ngựa chạy đến, vài người này đều lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Hàn Mạc lạnh lùng cười, nhìn mấy người kia thản nhiên nói: "Tiêu thiếu gia, Hạ thiếu gia, thật sự trùng hợp, các người cũng ở đây uống trà sao?" Hai người đó chính là Tiêu Minh Đường và Hạ Tuấn Dật, Hàn Mạc ở Kim Tài Phường có gặp qua. đám du côn cản đường đi chính mình. Hơn nữa Hàn Mạc xuất ra bạc cũng không từ bỏ ý đồ, thì Hàn Mạc đã đoán ra là có người sai khiến. Gã mắt hí đánh ánh mắt về quán, sơ ý để lộ ra mấy người đang trốn ở quán trà xem cảnh tượng này. Hàn Mạc ngày đó ở Kim Tài Phường, liếc Hạ Tuấn giật một cái, khiến cho hắn bất mãn. Lúc ấy hắn cầm đồ vật ném Hàn Mạc, nhưng bị Hàn Tân cản lại. Không thể tưởng hai vị này thù dai như vậy, hôm đó cũng không có gì, vậy mà hôm nay tìm chính mình trả đũa. Hàn Mạc chắc chắn không biết, hai vị này ngày thường ăn chơi đàng điếm vô công rồi nghề, vì một chút tranh chấp nhỏ ngày ấy với Hàn Thị huynh đệ, lúc đó không chiếm được ưu thế, cảm thấy mất mặt mũi, sau đó liền hỏi thăm về thân phận Hàn Mạc. Vốn tưởng Hàn Mạc là người hầu của Hàn Phụ, có thể dễ dàng giết chết, không ngờ lần này tra ra, lại là Hàn Mạc có thân phận quý tộc chân xác. Nếu là con cháu trực hệ Hàn gia, hai người bọn họ cũng không dám dễ dàng phái người giết chết Hàn Mạc. Dù sao bằng vào trí tuệ hai người bọn họ cũng không nghĩ ra cao mưu quỷ kế để gài bẫy Hàn Mạc. Nếu thật sự giết chết Hàn Mạc, lấy thực lực của Hàn gia, cha gia họ làm là không khó. Đến lúc đó Hàn gia liên minh với các gia tộc khác đối phó Tiêu gia, chuyện đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hàn gia sau trận chiến ở quận Bột Châu, thế lực tăng mạnh, Tiêu gia và Tô gia đang toàn lực lôi kéo. Tiêu Minh Đường cũng hiểu một chút tình hình, tự nhiên không dám xuống tay, nhưng bản tính cố chấp, thù lâu nhớ dai thì không thể bỏ. Hai người tuy ăn chơi lêu lổng, nhưng cũng biết trong đó thế gia tranh đấu khốc liệt, không dám ra mặt gây xích mích làm liên lụy gia tộc, vì thế tìm hiểu hành tung của Hàn Mạc, ngầm bảo đám lưu manh ở Tây Thị Khẩu ra mặt làm nhục huấn Hàn Mạc, chỉ cần không đánh chết là được. Đám du côn giang hồ ở Tây Thị Khẩu biết hai người này ở kinh thành rất có máu mặt, sao dám đắc tội, liền bằng lòng rát ay. Cho nên sáng nay, chờ Hàn Mạc đi Tây Hoa Thính, Tiêu Minh Đường lập tức phái người theo dõi, chờ Hàn Mạc từ Tây Hoa Thính trở về. Sớm có người báo tin, Tiêu Minh Đường và Hạ Tuấn giật mang theo vài người ra quán trà xem kịch vui. Ai biết kịch hay chưa kịp xem, lại bị Hàn Mạc trùng đến, làm chính mình kinh hãi. Đã bị phát hiện, biết không cần thiết trốn tránh nữa, Tiêu Minh Đường ném chén trà trong tay xuống mặt đất vỡ vụn, chỉ vào Hàn Mạc nói, hóa ra tiểu tử ngươi thật sự là Hàn Mạc, ở Kim Tài Phường giả thần giả quỷ, muốn lừa chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, Yến Kinh có mấy con muỗi ta cũng thể biết, ngươi chỉ là thính trưởng Tây Hoa Thính chúng ta cũng rõ như lòng bàn tay, loại quan tép diêu cũng muốn ra vẻ ta đây với chúng ta sao? Còn Hạ Tuấn giật hơi tiến lên một bước, thái độ làm ra vẻ khiêm cung, hơi khom người, trong miệng nói, gặp qua thính trưởng Tây Hoa Thính đại nhân. Hắn thanh âm mang đầy châm chọc, vừa nói xong, mọi người đều bật cười ha ha. Hàn Mạc thở dài, cầm roi ngựa, chỉ vào Hạ Tuấn giật, giả bộ thương hại nói, thật sự đáng tiếc, các ngươi bị chúng độc sắp chết, còn hồn nhiên không biết, ta chỉ có thể thông cảm với các ngươi. Mọi người sửng sốt, tiếng cười lớn tắt ngúm. Tiêu Minh Đường và Hạ Tuấn giật nhìn nhau, chỉ vào Hàn Mạc cười lạnh nói, chúng độc. Tiểu tử, ngươi nằm mơ đi, chúng ta thân thể thực sự tốt, như thế nào chúng độc, ngươi nghĩ làm chúng ta sợ sao? Hàn Mạc thản nhiên nói, ta làm sao phải dọa các ngươi, mỗi một giây qua đi, các ngươi càng nhanh chết. Đúng rồi, các ngươi thân thể tốt lắm đúng không? Chẳng lẽ không phải hiện ra mình chúng độc? Thật là bi kịch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, chó cắn nhau. Vẻ mặt Hàn Mạc thoạt nhìn rất thản nhiên, dường như kể một chuyện thật như ban ngày vậy. Với vẻ mặt như vậy làm cho Tiêu Minh Đường mấy người trong lòng hoảng hốt. Bọn họ từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, không giống như dân chúng. Bọn họ biết khá nhiều chuyện liên quan đến Tây Hoa Thính. Tây Hoa Thính là tổ chức bí mật, độc dược là vũ khí không thể thiếu. Tuy bọn họ không biết Tây Hoa Thính có dược phẩm ti, nhưng biết nơi đó có các cao thủ dùng độc, phối độc và hạ độc. Mà bây giờ Hàn Mạc là thính trưởng Tây Hoa Thính, trên người mang theo độc dược cũng là lẽ tất nhiên. Sau đó lặng lẽ hạ độc, chuyện này cũng có khả năng xảy ra. Tuy nhiên Tiêu Minh Đường rất là nghi ngờ. Bọn họ không tin Hàn Mạc thật sự hạ độc bọn họ, nhưng trước ánh mắt Hàn Mạc lãnh đạm, ánh mắt đó làm bọn họ bất an. Ngươi nói chúng ta trúng độc, có bằng chứng gì? Hạ Tuấn giật ánh mắt đã bắn đứng hắn, hiển nhiên hắn đang bối rối. Hàn Mạc vẫn ngồi trên ngựa, quét mắt nhìn xuống toàn bộ bọn họ, nhún vai, thản nhiên nói, cần gì bằng chứng, ta cùng kẻ hạ độc không có quan hệ, tìm không được bằng chứng. Hàn Mạc vừa nói như vậy, đám người Tiêu Minh Đường nghĩ rằng hắn muốn thoát khỏi sự liên đới, sợ Hàn Mạc chạy mất, ra hiệu một cái. 4-5 người vây lại Hàn Mạc, Tiêu Minh Đường hung dữ nói, Hàn Mạc, nếu ngươi không động tay chân, ngươi làm sao biết bọn ta trúng độc? Đoán. Hàn Mạc bĩu môi trả lời. Hạ Tuấn giật quát, nói bậy. Hắn kéo một cái ghế gỗ dài, cầm ở trên tay, căm tức nhìn Hàn Mạc nói, họ Hàn, ngươi nếu không cho chúng ta một lời giải thích, hôm nay đừng nghĩ rời khỏi đây. Hàn Mạc nâng cằm, ngẫm nghĩ một chút, rốt cục nói, chư vị nếu không tin mình trúng độc, tự mình ấn vào huyệt khí hải, dùng sức ấn xuống, nếu ta không nói sai, nơi đó sẽ có cảm giác đau, ngoài ra còn thiên su huyệt, cũng dùng sức ấn một cái, sẽ có cảm giác chướng. Loại độc này có tên, bát hoang thị cốt tán, nửa canh giờ không dài, rất có khả năng sẽ. Hắn cũng không nói hết, chỉ khe khẽ thở dài, nói hiêu nói vượn. Hạ Tuấn giật mắng một tiếng, tuy mắng như vậy nhưng tay không quên tự ấn vào huyệt khí hải và huyệt thiên su. Sau khi ấn xong, thần sắc đột nhiên thay đổi, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Tiêu Minh Đường thấy thế, cũng ấn vào huyệt của mình, lập tức mặt biến sắc. Vào lúc này đám du côn bỗng la thất thanh, mọi người nhìn sang bên đó, chỉ thấy bọn chúng vừa rồi diễu võ dương oai, giờ đều ngã trên mặt đất, trên miệng sùi bọt mép, cả người không ngừng co giật, làm người đi đường đều sợ hãi la lên. Về phần cô gái mặc áo hồng, lúc này cũng không thấy tung tích. Hàn Mạc khẽ nhíu mày, cô gái áo hồng kia hắn hiển nhiên biết đó là ai, đó chính là tứ sử chủ sự Hồng Lạt Tử. Hàn Mạc đoán rằng là Tây Hoa Thính phái người theo bảo vệ mình, nhìn thấy mình bị du côn chặn lại, mới ra tay giải vây cho mình. Đám du côn kia hiển nhiên là bị Hồng Lạt Tử đánh ngục, tuy không nghe thấy tiếng đánh nhau, nhưng từ hiện trường xem ra là Hồng Lạt Tử dùng độc dược hạ gục mấy tên du côn. Đến như gió đi cũng như gió, Hồng Lạt Tử Tiết Hồng Tụ lúc này chẳng biết đi đâu, chỉ để lại đám du côn còn đang giãy giụa. Thấy tình trạng thê thảm của đám du côn, Tiêu Minh Đường trong lòng chấn động, trong mắt bọn du côn bị như vậy, đương nhiên do Hàn Mạc động thủ rồi. Vốn bọn họ đối với việc Hàn Mạc nói bọn họ trúng độc là còn nghi ngờ, nhưng lúc này nhìn đám du côn ngã xuống, hơn nữa theo lời Hàn Mạc ấn vào huyệt đạo, quả nhiên có dấu hiệu lạ, lập tức liền tin tưởng. Hàn Mạc mau lấy thuốc giải ra. Hạ Tuấn giật ngây người một chút, lập tức nghĩ đến việc quan trọng cần làm, nhìn Hàn Mạc căm tức, lạnh giọng quát. Tiêu Minh Đường cũng phản ứng theo, đưa tay ra, lạnh lùng nói, đưa đây. Hàn Mạc thản nhiên nói, thuốc giải, độc không phải ta hạ, ta không có thuốc giải. Nói bậy. Hạ Tuấn giật nóng nảy, không phải ngươi còn ai vào đây. Họ Hàn, chuyện này nếu làm lớn, ngươi chết không quan trọng, nhưng đừng để liên lụy Hàn gia đến chó gà cũng không còn. Hàn Mạc lạnh lùng liếc nhìn Hạ Tuấn giật, bình tĩnh nói, ngươi muốn uy hiếp ta, nếu nói chết, chỉ sợ ngươi chết còn sớm hơn ta, còn không đến một giờ, các ngươi có thể cùng nhau xuống địa ngục rồi. Tiêu Minh Đường âm nghiêm mặt, hắn cắn chặt răng, đột nhiên nói, Hàn Mạc, ngươi muốn như thế nào? Hàn Mạc lộ ra nụ cười quái dị, thản nhiên nói, Tiêu thiếu gia lời này ta nghe không hiểu. Các ngươi sai một đám du côn cản đường đi của ta, ngược lại muốn hỏi ta muốn cái gì, cái này không phải có chút lạ. Đến bây giờ ta còn muốn hỏi mấy người muốn làm gì mới đúng. Lúc này Tiêu Minh Đường cũng không mất bình tĩnh, biết rằng việc quan trọng nhất là lấy được thuốc giải. Bên kia mấy tên du côn giãy giụa sùi bọt mép làm hắn sờn tóc gáy, cắn răng nói, Hàn Mạc, ngươi đem thuốc giải cho ta, tất cả chuyện trước kia chúng ta xóa bỏ. Đầu tiên lấy được thuốc giải đã, chuyện tính sổ với Hàn Mạc nói sau, thời gian còn dài. Hàn Mạc gặp ánh mắt của mấy người này nhìn chằm chằm trên người hắn, có phẫn nộ, nhưng phần nhiều là hoảng sợ, trong lòng cười lạnh, thản nhiên nói, ta nói trước, độc này không phải ta hạ. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc cổ quái, đương nhiên là không tin. Lại nghe Hàn Mạc nói tiếp, nhưng mà loại độc này ta biết, các ngươi cũng thật may mắn, ta nơi này còn một viên thuốc giải. Một viên thuốc giải? Hạ Tuấn giật kêu lên, ngươi lời này ý tứ là gì? Hàn Mạc lộ ra tươi cười nói, Hạ thiếu gia, ý tứ của ta, ngươi không rõ. Tiêu Minh Đường cắn răng nói, ngươi ý tứ là, nói chúng ta chỉ có một người có thể giải độc. Đúng là Tiêu thiếu gia thông minh. Hàn Mạc cười ha ha, ngươi nói không sai, một viên thuốc chỉ có thể cứu được một người, các ngươi hai người, vậy thuốc giải nên cho ai? Cho ta. Tiêu Minh Đường lập tức vươn tay ra. Hạ Tuấn giật liếc qua Tiêu Minh Đường, cũng vươn tay, cho ta. Hai vị thiếu gia tranh thuốc giải, bên cạnh ba bốn gã người hầu cũng không dám tranh, tuy bọn họ muốn sống, nhưng lúc này, cơ hội dùng thuốc giải chỉ có thể dành cho hai vị thiếu gia. Cho dù chính mình cướp lấy, có thể may mắn lấy được thuốc giải, hai vị thiếu gia bị trúng độc chết, lúc đó chính mình cũng sống không được. Hơn nữa quan trọng là, lúc đó không chỉ mình phải chết, còn liên lụy đến người nhà. Cho nên vài tên người hầu vẻ mặt ảm đạm đứng một bên không dám tiến lên tranh đoạt. Tiêu Minh Đường trừng mắt Hạ Tuấn Dật, lạnh lùng nói, Hạ Tuấn Dật, ngươi muốn làm gì? Chuyện này liên quan tới tính mạng bản thân. Hạ Tuấn Dật cũng nghiêm túc, ưỡn ngực nói, đương nhiên muốn mạng sống, còn có thể muốn gì? Ngươi muốn cùng ta tranh? Tiêu Minh Đường nổi giận quát. Hạ Tuấn Dật hiển nhiên có một chút e dè Tiêu Minh Đường, do dự một chút, chung quy tính mạng vẫn là quan trọng nhất, thản nhiên nói, ai cũng đều không muốn chết. Tiêu Minh Đường hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, Tuấn Dật, ngươi tưởng rằng tiểu tử này dám hạ độc giết chết chúng ta, trừ phi hắn thật không muốn sống, ta thấy hắn muốn lừa chúng ta. Hàn Mạc nhìn hai vị thiếu gia ăn chơi chắc táng tranh nhau viên thuốc giải, trong lòng cười lạnh, ngày thường xem ra rất thân thiết, nhưng khi xảy ra chuyện, ai cũng lo cho bản thân trước tiên, đây mới là bản tính của con người. Nếu Tiêu thiếu gia không tin lời ta, như vậy không tin mình trúng độc. Hàn Mạc thản nhiên nói, thật tốt, vậy thuốc giải này đưa cho Hạ thiếu gia. Hắn giả vờ lấy ra thuốc giải. Được. Hạ Tuấn Dật cực kỳ vui sướng, liền tiến đến nhận thuốc giải. Tiêu Minh Đường kéo Hạ Tuấn Dật lại, đem Hạ Tuấn Dật kéo lùi lại hai bước. Âm thanh lạnh lùng, Hạ Tuấn Dật, ngươi cùng ta tranh vật này, ngươi cũng xứng. Sau đó hướng Hàn Mạc nói, Hàn Mạc, đưa thuốc giải cho ta thả ngươi đi. Hạ Tuấn Dật bị Tiêu Minh Đường kéo ra, lại nghe chế nhạo, trong lòng bức xúc, không kìm được mắng, Tiêu Minh Đường, ngươi là cái thá gì? Mạng của ngươi quý giá, mạng của ông nội không đáng giá sao? Hàn Mạc cười cười mà nhìn bọn họ chó cắn chó, trên lưng ngựa, cũng không nói chuyện. Tuy nhiên trong lòng rất khinh thường, hai kẻ thiếu gia ăn chơi chắc táng mới nhìn có vài phần uy phong. Nhưng bây giờ, lộ nguyên hình là tham sống sợ chết, cũng không biết bọn họ như thế nào ở nơi nước xoáy yến kinh mà tồn tại được. Hàn Mạc xoay người nhìn bọn du côn, hiện bọn họ đều không còn động đậy, giống như đã chết. Nếu không phải mấy kẻ du côn này ngã xuống đất, đám người Tiêu Minh Đường chưa chắc tin chính mình trúng độc. Nhưng Hàn Mạc thấy bọn du côn vẫn không nhúc nhích, lại nhíu mày, lạt muội tử này không phải giết người chứ? Tiêu Minh Đường nghe được Hạ Tuấn Dật ở phía sau kêu la, sắc mặt trầm xuống, quay lại chỉ vào Hạ Tuấn Dật nói, con mẹ nó, ngươi có gan nói lại một lần. Lúc này Hạ Tuấn Dật cũng bất chấp tất cả, mắng, ngươi không ỷ vào Tiêu gia diễu võ dương oai sao? Có bản lĩnh gì? Muốn đánh nhau à? Ngươi là đối thủ của ta sao? Tiêu Minh Đường giận dữ, thuận tay ném ấm trà bên cạnh về phía Hạ Tuấn Dật. Hạ Tuấn Dật lắc mình tránh thoát, ấm trà theo quán tính bay qua đầu hắn đập vào vách tường, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Trong quán, tiểu nhị và chủ quán trốn vào trong phòng, không dám lò mặt ra. Được, ngươi dám động thủ. Tiauyen. Hạ Tuấn Dật quát to một tiếng, bay lên phía trước, giống như một mãnh hổ hung hãn. Tung một cước vào bụng Tiêu Minh Đường. Tiêu Minh Đường tuy cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị đá vào hông. Một đá lực đạo 10 phần, hắn ngã lăn ra mặt đất. Tiêu Minh Đường lăn trên mặt đất 2 vòng, giận không thể át, cũng không để ý thuốc giải. Tiến tới, cầm ghế, xông lên đập vào mặt Hạ Tuấn Dật. Hai vị thiếu gia tôn quý, lúc này bị chọc giận như hai du côn đầu đường, bắt đầu đánh nhau. Mọi người từ xa xa nhìn vào quán trà, cũng không dám tới gần. Nghe được tin tức, nha lại của Yến Kinh Phủ chạy nhanh tới hiện trường. Tuy không nhận ra Hàn Mạc, nhưng trong đó có người nhận ra Tiêu Minh Đường và Hạ Tuấn Giật. Nhìn thấy hai vị đại thiếu gia gây rối đánh nhau, cũng không dám tiến lên xen vào, ngược lại lẳng lặng theo dõi tiếp, cũng không để ý mấy tên du côn đang nằm trên mặt đất. Hai vị thiếu gia không hề bận tâm thân phận, trước mặt bao người đánh nhau, ai cũng không dám tiến lên khuyên can. Rất nhanh quần áo hai người bị xé thành từng khối, mặt mũi bầm dập. Hạ Tuấn Giật dường như so với Tiêu Minh Đường khỏe hơn một ít, xoay người đem Tiêu Minh Đường đặt ở dưới chân, nắm chặt bàn tay, đấm liên tiếp vài cú, đánh cho răng của Tiêu Minh Đường muốn rơi ra. Tiêu Minh Đường cắn răng, ánh mắt cố nhìn về phía Hàn Mạc đang cười cười, lúc này chợt nhớ tỉnh ngộ, kêu lên, đừng đánh, chúng ta mắc lừa bẫy của tiểu tử kia rồi. Hạ Tuấn Giật đánh đang sướng tay, tung ra mấy chưởng nữa mới chịu dừng tay, cưới trên người Tiêu Minh Đường, nói, mắc lừa cái gì, tiểu tử này có độc dược, vậy thuốc giải không chỉ có một viên. Tiêu Minh Đường oán hận nhìn Hạ Tuấn Giật, nói, đây là hắn cố ý gây mâu thuẫn giữa chúng ta, hắn trên người nhất định còn thuốc giải, chúng ta bắt hắn, lục soát người hắn. Hạ Tuấn Giật rốt cục cũng hiểu ra vấn đề, từ trên người Tiêu Minh Đường đứng dậy, nhìn về phía Hàn Mạc đang ngồi trên ngựa cười đắc ý, cũng cảm thấy như mình bị mắc lừa, mắng, được, thằng nhóc này, dám lừa chúng ta. Vung tay lên, hô, đều lên cho ta, lục soát người hắn. Vài tên người hầu thấy mạng của mình còn có thể cứu được, lập tức tinh thần phấn chấn, kéo theo ghế gỗ, liền ra tay đánh về phía Hàn Mạc. Hàn Mạc tay trái mang ra một viên thuốc nho nhỏ, đặt trước miệng, thản nhiên nói, các ngươi nếu tiến lên, ta sẽ ăn vào viên thuốc duy nhất này, các ngươi đừng hối hận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, búp bê sứ thủ đoạn của hai tên thiếu gia này. Hàn Mạc thấy rõ từng đường đi nước bước, với thân thủ như thế, dù có thêm 18 người Hàn Mạc cũng thừa sức đánh bại trong chớp mắt. Tuy nhiên, hắn vốn thích bông đùa vui vẻ, nên cũng muốn đùa giỡn một chút. Viên dược hoàn màu trắng trong tay hắn, nhìn không có gì đặc biệt, đang định đưa lên, nghe vậy, Hạ Tuấn Giật vội vàng kêu lên, không được động thủ. Hạ Tuấn Giật thật không dám mang tính mạng hắn ra thử. Tiêu Minh Đường cũng lồm cồm bò dậy, nhìn Hàn Mạc kêu lên, tiểu tử họ Hàn, việc đến nước này, ngươi cuối cùng muốn thế nào? Hàn Mạc thở dài, nói, tuy các ngươi và ta không có gì mâu thuẫn lớn, các ngươi lại là con cháu quý tộc, nếu các ngươi thật sự bị mất mạng, ta cũng không được yên ổn. Ngươi biết thế là tốt. Tiêu Minh Đường hừ lạnh. Ngoài thuốc giải, ta còn biết phương pháp giải độc khác. Chết rồi, thời gian đã qua một nửa, chỉ sợ không kịp. Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, lắc đầu nói. Biện pháp gì? Hàn Mạc cười hì hì đáp, vì sao ta phải nói cho hai ngươi? Ngươi, hai gã chỉ vào Hàn Mạc, nổi giận đùng đùng, vốn chúng vốn tự đắc mình là công tử thế gia, ở Yến Kinh không phải ai cũng dám chọc vào, không thể tưởng hôm nay nhiều lần chịu nhục vì Hàn Mạc, nỗi nhục này khó có thể nuốt trôi. Hạ Tuấn giật nhìn Hàn Mạc, hỏi, Hàn Mạc, ngươi muốn gì, như thế nào thì ngươi mới chịu nói cách thức giải độc? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía mấy tên du côn đang sùi bọt mép và nằm im trên mặt đất. Hắn nghĩ mấy tên này bị Hàn Mạc hạ độc giết chết, cho nên Hàn Mạc nói hắn trúng độc, hắn hoàn toàn tin. Tuy hắn mơ hồ nghĩ Hàn Mạc chẳng dại gì mà ra tay giết mình, đặc biệt đó còn là tôn tử trực hệ của hai nhà Tiêu Tô. Nhưng năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng, nếu chẳng may Hàn Mạc nổi cơn điên, muốn giết mình, chuyện đó không phải hoàn toàn không thể có. Cho nên việc cần thiết bây giờ là phải tìm được cách giải độc. Còn chuyện khác, chỉ cần còn sống, cơ hội báo thù còn nhiều. Con ngươi của Hàn Mạc đảo lia lịa, a a cười. Hạ thiếu gia nói rất hay, hỏi rất có thành ý. Nhưng độc không phải ta hạ, ta không nói cách giải, đây cũng là chuyện bình thường. Đúng rồi, Hạ thiếu gia, nếu ngươi nói đến mức này, Hàn Mạc ta cũng nên chân thành cùng ngươi nói chuyện. Hắn dừng một chút, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, các người lại ta ba cái. Ta lập tức chỉ cho các ngươi phương pháp giải độc. Cái gì? Hạ Tuấn Dật và Tiêu Minh Đường đồng thời biến sắc. Hàn Mạc thản nhiên nói, ta nói rất rõ, cần lặp lại sao? Hạ Tuấn Dật không kìm được giận, ngươi thật quá đáng. Hàn Mạc lắc đầu, bình tĩnh nói, không quá đáng, các ngươi sai đám người kia chặn đường của ta, chẳng nhẽ làm như vậy là đúng. Hàn Mạc ta lấy đức phục người, sẽ không làm khó người khác, cho các ngươi lại ta, cũng không phải làm nhục ngươi, có điều, các ngươi cũng phải xin lỗi ta, để lòng ta thoải mái một chút, nếu ta thấy thoải mái sẽ nói cho các ngươi phương pháp giải độc. Đất bùn đều có ba phần tính tình, các ngươi cho người chặn đường giáo huấn ta, không thể để cho ta tự nhiên giúp các người giải độc phải không? Làm như vậy sẽ bị người khác coi thường, các ngươi nói có phải không? Thoạt nhìn Hàn Mạc rất chân thành, dường như thật sự chỉ cần nói xin lỗi là có thể hàn gắn vết thương trong lòng hắn. Hạ Tuấn Dật và Tiêu Minh Đường ngơ ngác nhìn nhau, không thể tưởng Hàn Mạc có thể nói ra yêu cầu như vậy. Kỳ thật yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, mấu chốt là thể diện. Bốn phía không ít dân chúng vây quanh, hơn nữa Tây Thị là tam giáo cửu lưu chứa chấp đủ hạng người, không hạng nào không có. Nếu thật sự cúi đầu xuống, không ngoài nửa ngày đảm bảo toàn Yến Kinh đều biết chuyện này. Nhưng mà lúc này sinh mạng quan trọng, nhìn bộ dạng Hàn Mạc gan góc, sợ là dọa không được. Hạ Tuấn giật nhanh nhẹn, không nói gì, cúi người vái Hàn Mạc ba cái, sau đó nhìn người hầu quát, còn không nhanh cúi đầu trước ông nội. Hắn có vẻ rất gấp gáp, như thể tử thần đang vẫy gọi hắn từng giây. Vài tên người hầu hướng Hàn Mạc lại, chuyện này không phải chuyện xấu, làm cũng rất nhanh. Cuối cùng chỉ còn Tiêu Minh Đường ngơ ngác đứng sững tại chỗ, không có ý vái lại Hàn Mạc. Hàn Mạc nhìn Tiêu Minh Đường, thản nhiên nói, Tiêu thiếu gia, thời gian không đợi người, ta sẵn sàng chờ nhưng các ngươi không chờ được. Tiêu Minh Đường cắn răng, trên mặt u ám, nhưng cũng tiến lên, lại ba cái. Hàn Mạc lộ ra vẻ ôn hòa tươi cười, giống như bề trên nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, xua tay nói, ngoan, biết điều là tốt. Ta cũng không làm mất thời gian của các ngươi, nhanh đi tìm phân ngựa, sau đó bỏ vào nước ấm rồi uống hết, có thể thấy hiệu quả ngay. Ngàn vạn lần đừng cho là ta lừa các người, trong phân ngựa có bối tư tháp phân tử, có thể giải độc. Phân ngựa, Tiêu Minh Đường giận dữ, ngươi dám gạt chúng ta. Hàn Mạc nhún vai, ngươi có thể không tin. Hạ Tuấn giật không nói nhiều, chỉ vào Hàn Mạc, họ Hàn, chuyện hôm nay ta sẽ không để yên, ngươi chờ mà xem. Rồi chạy đi ra ngoài, hiển nhiên muốn tìm phân ngựa ngâm nước nóng uống. Vài tên người hầu cũng không do dự, chạy ngay theo Hạ Tuấn Dật. Tiêu Minh Đường chỉ vào Hàn Mạc, cười lạnh, thù này không báo, ông nội ngươi không phải họ Tiêu. Sau đó cũng không nói nhiều, tính mạng quan trọng, hắn vội chạy đi. Nhìn bộ dạng bọn chúng, Hàn Mạc lắc đầu, đám người này, sự thông minh láo lỉnh chỉ bằng một nửa của hắn. Hắn cầm trong tay viên tròn tròn trắng trắng ném vào trong miệng, lẩm bẩm nói, thật sự đáng tiếc, các ngươi không biết bổn thiếu gia có thói quen mang đồ ăn vặt bên mình, hạnh nhân hương vị không tệ. Hắn kéo cương ngựa, quay lại nhìn vài tên côn đồ đang đo đường, mày nhíu lại, nhìn qua bốn phía cũng không thấy bóng dáng Tiết Hồng Tụ, không biết muội tử này có phải hạ tử thủ hay không nữa. Là ngươi lừa gạt bọn họ. Bên tai Hàn Mạc truyền đến một thanh âm trong trẻo mềm mại, nghe rất thích. Hàn Mạc hơi tò mò, nhìn hướng phát ra âm thanh, thấy từ quán trà bên cạnh có một tiểu cô nương mặc áo màu tím, váy dài xanh nhạt, bộ dáng khoảng 14, 15 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của Hàn Mạc với cô bé chính là ba chữ, búp bê sứ. Tiểu cô nương trước mặt nhìn trông rất ngây thơ, đôi mắt trong suốt như suối, con ngươi đen lánh như bầu trời đêm được khảm nạm bảo thạch, mũi xinh xắn, da thịt trắng mịn, còn có chút hơi bụ bẫm của trẻ nhỏ, khuôn mặt chẳng những đẹp đẽ mà còn rất là đáng yêu. Lúc này đôi mắt như pha lê kia chăm chú nhìn Hàn Mạc, có vẻ khâm phục ngưỡng mộ, giống như một đệ tử tôn kính sư phụ. Tiểu cô nương mặt mũi xinh xắn, léo, đường nét hoàn hảo như bức tượng búp bê bằng sứ vậy, mỏng manh, thuần khiết đến mức có cảm giác nếu va vào sẽ vỡ. nếu không tận mắt nhìn thấy, hẳn mặc khó tin thế gian có người có khuôn mặt đẹp đẽ như vậy. Liễu Như Mộng nếu cho là phong hoa tuyệt đại, mang chút vẻ yêu mị quyến rũ lòng người, còn tiểu cô nương này giống như một dòng suối trong mắt giữa trần thế hỗn loạn và ô trọc, chỉ cần được ngắm nhìn cũng có thể làm cho tâm hồn phút chốc chợt yên bình. Để hình dung cái đẹp của cô bé, phải dùng từ tinh xảo mới đúng tiểu muội nói ta. Hàn Mạc nhìn bốn phía, thấy không có ai khác, hơn nữa cô bé đang nhìn mình. Tiểu cô nương gật gật đầu, tự nhiên cười, ca vừa rồi nói dối bọn họ, muội đều thấy. Hàn Mạc rất có hứng thú nói chuyện với cô nương đáng yêu như vậy, không phải ai cũng có may mắn đó, cho nên mỉm cười, muội làm sao biết ca lừa họ. Vì ai ấn vào huyệt khí hải đều đau đớn, đó là khí môn, đè vào khí môn sẽ gây cảm giác đau đớn. Còn Xu Thiên huyệt, giống như huyệt khí hải, dù không trúng độc, ấn vào đều có cảm giác chướng chướng và đau. Hàn Mạc cười tủm tỉm, muội thật thông minh, muội ở đây lâu như vậy có sợ không? Tiểu cô nương nháy nháy mắt, lắc đầu trả lời, không sợ, bọn họ không phải người tốt, ca không sợ bọn họ sao? Ca chạy nhanh đi, bọn họ biết ca lừa họ, họ sẽ rất nhanh trở lại. Hàn Mạc cười, không cần lo lắng, cho dù trở về, ca cũng không sợ bọn họ. Đúng rồi, muội cũng biết huyệt vị. Tiểu cô nương gật đầu, rất hồn nhiên trả lời, là cô dạy muội. Cô, ân, muội tên gì? Hàn Mạc khó kìm được hỏi, chỗ này rất hỗn loạn, muội có một mình không sợ sao? Tiểu cô nương không trả lời, chỉ cười ngọt ngào, chỗ này có nhiều trò hay lắm, muội thích nơi này. Dường như nàng nghĩ đến cái gì, xua tay nói, không nói chuyện với ở đây được, nếu không mấy người xấu trở lại, ca lại phiền toái. Ân, chúng ta rời khỏi chỗ này, muội cũng phải đi về. Hàn Mạc gật đầu đáp, được, cảm ơn muội nhắc nhở, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Tiểu cô nương lắc đầu hỏi, giọng của ca không giống người trong kinh thành, ca không quen đường xá trong kinh sao? Để muội dẫn ca ra chỗ này. Hàn Mạc không thể tưởng tiểu cô nương còn tốt bụng như vậy, cười nói, muội biết cưỡi ngựa không? Tiểu cô nương lắc lắc đầu, ca xuống đi cùng muội. Hàn Mạc từ trên ngựa xoay người xuống ngựa, hướng tiểu cô nương cười nói, đúng rồi, muội còn chưa cho ca biết tên, vậy ca gọi muội là gì? Tiểu cô nương đã đi trước dẫn đường, sốt sắng muốn giúp một tay gã nhà quên đắc tội với đám công tử thế gia kia, quay lại trả lời, ca cứ gọi muội là Sương Nhi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, Yến Kinh phủ hiếu khách. Phong cảnh ở Tây thì cực kỳ náo nhiệt, Hàn Mạc hứng thú dắt ngựa theo sau Sương Nhi, trên đường có nhiều ánh mắt nhìn hắn rất lạ. Thậm chí có cả ánh mắt không che giấu vẻ sợ hãi, tất cả hắn đều cảm nhận được. Kỳ thật chuyện này cũng là bình thường, mấy tên du thực còn chưa biết sống chết ra sao đang nằm trên đường, nhiều người chính mắt chứng kiến, Tiêu Minh Đường còn phải lại Hàn Mạc. Bây giờ người thanh niên này còn ngang nhiên dẫn một tiểu cô nương đi dạo trên đường, tất cả đều làm cho người ta thấy kinh ngạc. Đây là lá thơm của nước Nam Phong, đi qua một hàng nước. Sương Nhi chỉ vào cửa hàng bán dược thảo kỳ quái, nói, lá cỏ thơm này nếu đặt trong phòng, cả phòng sẽ có mùi thơm như vậy. Tuy nhiên khi muội cầm về, các tỷ của muội nói mùi thơm này ảnh hưởng xấu tới hồn phách. Chủ quán vội vàng chen vào, tiểu cô nương, sao có thể nói như vậy, lá thơm này làm sao ảnh hưởng hồn phách người khác. Họ lờ tiểu nương đó, vậy mà cũng tin. Tiểu nơn ngờ, có muốn mua một ít không? Sương Nhi lắc lắc đầu, cười hì hì, tiếp tục đi tới phía trước. Hàn Mạc nhịn không được hỏi, muội nói lá thơm đều bị các tỷ lấy đi, các nàng ấy là ai? Các nàng chính là các nàng. Sương Nhi tủm tỉm, không trả lời câu hỏi Hàn Mạc, lại đi đến một quầy hàng khác, chỉ vào những mặt hàng trên bàn nói, đây là Tạc Quyển Nhi, ăn rất ngon. Dường như nàng rất quen thuộc con phố này, đi một đoạn đường, nàng đều có thể kể tên cửa hàng và các món hàng mà cửa hàng đó bán. Các quán chủ cũng biết nàng, ngẫu nhiên còn có vài người chào hỏi, cô nương, lâu lắm không gặp nha. Hàn Mạc càng thấy kỳ quái, tiểu cô nương giống như Búp bê sứ này xuất hiện ở đây, không biết là con cái nhà ai? Nhà của muội ở gần đây sao? Đột nhiên Hàn Mạc hỏi. Sương Nhi gật đầu đáp, đúng rồi, muội ở trong kinh. Hàn Mạc bật cười, ca biết nhà muội ở trong kinh, giọng của muội y hệt những người trong kinh, chỉ có những người lớn lên ở kinh thành mới có thể có giọng này. Ý ca là muội ở Tây Thành đúng không? Ca đưa muội về trước, cảm ơn muội dẫn đường hôm nay. Sương Nhi xua tay, không cần ca đưa. Đôi mắt như pha lê xoẹt qua một tia buồn bã, rất nhanh bình thường lại. Nàng hỏi lại, có phải ca không muốn muội dẫn đường? Hàn Mạc nhíu mày, Sương Nhi nói chuyện có chút cổ quái, như giấu giếm chuyện gì, nàng vừa hỏi như vậy, hắn không biết nên trả lời thế nào. Sương Nhi ngẩng lên nhìn Hàn Mạc, sau đó cúi xuống, thì thào tự nói, thì ra ca không muốn ở chung với mình. Nàng nói rất nhẹ, rất nhỏ, ngay cả Hàn Mạc cũng thấy mơ hồ khó hiểu. Ở chỗ nào? Bỗng nghe một tiếng hỏi lớn, trên phố có người quát tháo. Hàn Mạc nhíu mày, theo tiếng nói nhìn lại, thấy đám người đi đến là nha sai, mặc màu xanh vĩ phục, bên hông đeo quan đao, giống như lang hổ, nhằm phía Hàn Mạc chạy tới. Đám nha sai tiến đến, người đi đầu quát, ta là An giáo đầu phủ Yến Kinh, là ngươi đến đây gây rối. Hàn Mạc thản nhiên, ta không biết ngươi nói chuyện gì, còn làm bộ vô tội. An giáo đầu cả giận quát, đi, có chuyện gì, về nha môn hãy nói. Có người báo án, ngươi ở cửa Tây thì hoành hành ngang ngược, ra tay đánh thương người, hiện giờ phủ doãn muốn chính mình thẩm án. Hoành hành ngang ngược, ra tay đánh thương người. Hàn Mạc cười lớn, đúng là tội lớn a. Đứng nói lung tung, còn không mau theo chúng ta. An giáo đầu hùng hổ chỉ vào Sương Nhi, cô gái này cùng hắn một bọn. Mang hết về nha môn. Hàn Mạc nhíu mày, lườm thẳng vào An giáo đầu, ta và cô ấy không có quan hệ. Hừ, có quan hệ hay không, không phải do ngươi nói. An giáo đầu tỏ ra nhún nhường nói, chuyện đó do phủ doãn đại nhân quyết định. Hắn khoát tay ra hiệu đám nha sai phía sau, dẫn về hết cho ta. Đương nhiên Hàn Mạc không dạy gì trước mặt công chúng chống lại nha môn Yến Kinh, nếu ra tay chống cự. Chỉ sợ tấu chương sẽ như lá rừng bay vèo vèo vào cung. Sương Nhi cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn có mấy phần hưng phấn, ném vào gần Hàn Mạc. Lúc này Hàn Mạc chú ý chung quanh, nhìn thấy phía bụi rậm cách đó không xa, có một cái bóng màu hồng bước nhanh tới, qua như gió, động tác nhẹ nhàng phiêu giật, đầu đội nón che, đây không phải là Tiết Hồng Tụ sao? Xem ra Tiết muội tử đã xuất hiện. Hàn Mạc nhìn phía xa, lắc lắc đầu ra hiệu, lập tức Tiết Hồng Tụ dừng lại. Khi An giáo đầu nhìn về hướng đó, bóng dáng của Tiết Hồng Tụ đã không còn. Đối với võ công của những người thuộc hạ mới, Hàn Mạc rất là hài lòng. Hắn quay lại, nhìn Sương Nhi, mỉm cười nói, rất xin lỗi, liên lụy muội phải đi nha môn cùng ca. Sương Nhi không một chút sợ hãi. Ngược lại hưng phấn trả lời, nơi đó chắc chơi vui lắm. Phủ Yến Kinh là nha môn quản lý trật tự trong nội thành, nếu giải thích theo thời hiện đại, thì nó giống như đồn công an, tuy không có khả năng xử lý vụ án lớn, nhưng xử lý một ít việc duy trì chỉ an là có thể. Bên trong Tây Thành, vàng thau lẫn lộn, đây cũng là nơi hỗn loạn nhất Yến Kinh, cho nên nha Phủ Yến Kinh đặt rất lớn tinh lực ở đây. Nha phủ Yến Kinh chủ yếu quản lý dân sự, nghĩa là quản lý dân chúng bình thường, còn về quan lại quý tộc. Nha phủ không có thẩm quyền, nếu có vấn đề liên quan đến quý tộc hay quan lớn, phủ Yến Kinh liền nhắm một mắt mở một mắt mà xem, nói chung là không dám ho he gì. Nha phủ Yến Kinh không nhỏ, cũng vì duy trì chỉ an của cả một kinh thành khổng lồ, nên có mấy trăm nha sai, tuy nhiên nha sai lương bổng không nhiều lắm. Cho nên đôi khi họ cũng tay trái bắt tay phải, nhằm kín đáo kiếm thêm chút ngân lượng. Mà đương nhiên phủ doãn phủ Yến Kinh Lưu Thanh Nguyên tuyệt đối là cao thủ nhất trong đám cao thủ. Lưu Thanh Nguyên không thuộc diện, con ông cháu cha. Hắn vào kinh ứng thí, rồi được cất nhắc từng bước, từ quan nhỏ đến quan lớn, cuối cùng thăng đến phủ doãn phủ Yến Kinh. Hắn rất linh hoạt, ở kinh thành coi như cũng chịu khó lăn lộn, dung hòa các thế lực lớn, gặp người là cười. cho nên các thế gia cũng không so đo với hắn. Về chức quan không lớn không nhỏ này, dù sao các gia tộc cũng phải thể hiện một ít thái độ cho người trong thiên hạ biết, không chỉ con cháu quý tộc mới có thể làm quan, bá tánh bình thường nếu có tài năng đều có cơ hội làm quan. Đối với các thế lực lớn, phụ trách nha môn chuyên về trị an là chức quan không có bao nhiêu thực quyền, nhưng đối với người hiểu rõ quan trường như Lưu Thanh Nguyên, hắn biết hắn leo đến chức phủ doãn có lẽ là chức quan cao nhất có thể, nên hắn thấy thỏa mãn. Chỉ ít hắn làm quan ở vị trí này mới có 2 năm đã tích góp được không ít của cải. Tuy hắn chỉ có thể quản lý chuyện trị an, nhưng chỉ cần có chuyện xảy ra trong kinh mà không có quan lớn quý tộc tham dự, hắn liền có phản ứng. Những người liên quan đều bị bắt về phủ Yến Kinh, sau đó nhẹ nhàng hỏi ngươi có muốn ở trong phòng giam lạnh lẽo như băng nghỉ lại vài ngày. Nếu không muốn, rất đơn giản, xuất ra đủ bạc, ngươi có thể không bị da thịt đau khổ. Phương pháp này rất đê tiện, nhưng không biết làm sao, lại rất có hiệu quả. Lấy Tây Thành làm ví dụ, trước khi Lưu Thanh Nguyên đến Tây Thành chướng khí mù mịt, sau khi hắn đến bày ra cách làm như vậy, Tây Thành quả nhiên thay đổi hẳn, trật tự tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Phủ Yến Kinh được lợi ích thực tế, chỉ an cải thiện rất nhiều, Lưu Thanh Nguyên lại hiểu đạo làm quan, hắn không gia nhập vào thế lực nào. Nhưng đối với mỗi một gia tộc đều cung kính, một nhân vật không ảnh hưởng đến đại cục, nên trong các cuộc tranh đoạt quyền lực khốc liệt, hắn vẫn ung dung giữ được quan chức. Hắn ngồi rất vững trên ghế phủ doãn phủ Yến Kinh. Hắn đương lúc tâm tình rất tốt, vừa mua được tòa nhà mới, trong nhà nuôi một mỹ nhân thiên kiều bá mị. Tuy nhiên ngay tại lúc có người đến nha môn tự xưng là thân tín của Tiêu thiếu gia, báo án vừa xảy ra tại cửa Tây thị khẩu, yêu cầu Lưu Thanh Nguyên nhanh chóng phái người đến đó giải quyết, cần phải bắt kẻ làm loạn về quy án. Người báo án còn kể chi tiết như vẽ về kẻ làm loạn. Lưu Thanh Nguyên nghe xong biết là Tiêu Minh Đường phái người đến, không hỏi nhiều, lập tức cho quan sai tới ngay. Đanh hờ tiếng của Tiêu gia, hắn chỉ là phủ doãn, sao dám không chấp pháp. Hơn nữa chuyện này nếu là thật, bắt về chính là hốt bạc, chuyện tốt thế sao hắn không làm. Nhưng khi Lưu Phủ Doãn nhìn thấy hai người bị nha lại bắt về là Hàn Mạc và Sương Nhi, lập tức hắn ngẩn người. Buổi sáng ngày hôm qua, hắn mới gặp qua vị công tử trẻ tuổi này. Khi đó mọi người còn đang nói chuyện về người này dẫn không đến 1.000 người ngựa công phá quan Lê Cốc. Lưu Thanh Nguyên quyền lực không lớn, nhưng bởi lo việc giữ yên trật tự ở Yến Kinh, cho nên hắn có tư cách xuất hiện trong triều. Hắn còn nhớ rõ, tiểu tử này tên là Hàn Mạc, sau đó được phong cho chức quan bị quần thần mọi người châm biếm, tuy nhiên lúc đó Lưu Thanh Nguyên lại không cười. Tiểu tử này là người của Hàn gia, hiện giờ thế lực Hàn gia trong triều đang không ngừng lớn mạnh, người này có hậu thuẫn rất lớn. Hắn tuyệt đối không dám tưởng, người mà Tiêu Minh Đường báo án chính là Hàn Mạc. Lại nhìn đám nha sai bao vây Hàn Mạc và Sương Nhi đem vào đại sảnh, ngồi ở trên cao. Lưu Thanh Nguyên gần như muốn ngã ngựa, rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, chạy từ trên xuống, vái Hàn Mạc một vái. Hàn thính trưởng, hôm nay hạ quan được diện kiến đại nhân, khâm phục vạn phần, hôm nay phái người mời Hàn thính trưởng đến đây gặp mặt. Hàn thính trưởng, đứng bên cạnh, Sương Nhi ngạc nhiên tột độ, liếc Hàn Mạc một cái sắc lẻm. Hàn Mạc cười tít mắt, nhìn Lưu Thanh Nguyên hỏi, ngươi chính là phủ doãn đại nhân. Hạ quan là Lưu Thanh Nguyên. Vẻ mặt Lưu Thanh Nguyên cực kỳ khiêm cung. Hàn thính trưởng đại nhân đại giá quang lâm, hạ quan không thể nghênh đón từ trước, chớ trách chớ trách. Sương Nhi con mắt trợn tròn, không kìm được, tò mò hỏi, không phải mấy người muốn bắt chúng ta sao? Ngươi nên thẩm án, hỏi chúng ta mới phải chứ. Lưu Thanh Nguyên ngẩn người, nhìn Sương Nhi, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, Sương Nhi am hiểu hòa pháp. Hàn Mạc cũng nhìn Sương Nhi lấy làm lạ, tiểu cô nương danh mánh này không biết ở đâu đến, nói một câu tưởng chừng như khờ khạo, nhưng Lưu Thanh Nguyên đang muốn tìm cái thang để xuống, mà Sương Nhi nói lời này, khác nào đang xuống thang bị một cước đá hung hăng vào mông.